chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 35, thuận tay liền xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày rảnh rỗi nào đấy, Tiểu Hoa theo phân công của lớp đi thuê đồ diễn kịch, thuận tay mang luôn đống đồ kia đến nhà của Hạ Tuyết Ninh. Hai người đang rất vui vẻ trò chuyện, bỗng nảy ra ý nghĩ đội mấy quả tóc giả lên nghịch Tiểu Hoa thì vẫn như vậy, thử đủ loại tóc giả vẫn để lộ ra khuôn mặt xinh xắn hết phần người khác. Hai người vừa chụp ảnh vừa bò lăn ra cười. Và chỉ đến khi quả tóc ngắn được đội lên đầu Hạ Tuyết Ninh, mọi chuyện mới khác hẳn. Ngũ quan đầy nam tính được giấu dưới bộ tóc đen dài bình thường nay đã được lộ ra, đi cùng với quả tóc dành riêng cho hoàng tử, đẹp trai đến độ nghịch thiên. Tiểu Hoa sâu sắc cảm thấy tất cả những trai đẹp đi qua đời cô, đem ra so sánh với Hạ Tuyết Ninh chính là sỉ nhục. Vì vậy si tâm không thể kiềm chế, Tiểu Hoa nằm lăn ra đất nằng nặc thuyết phục Hạ Tuyết Ninh mặc luôn bộ đồ hoàng tử lên, đồng thời bày biện bối cảnh tạo ra một set ảnh. Hoàng tử trong nhà tôi, chất lượng vô cùng kinh diễm. Sau khi có được bộ ảnh kia, Tiểu Hoa không thể đừng lại cái ham muốn mãnh liệt post nó lên mạng, vì vậy cô thuận tay đăng nó lên cuộc thi album của trai đẹp. Một phút bốc đồng cả đời bốc cướp, lại là một ngày đẹp trời nào đó, Tiểu Hoa thuận tay check cuộc thi kia, liền bàng hoàng phát hiện bộ ảnh. Hoàng tử trong nhà tôi, thế nhưng lại lọt vào vòng chung kết, hơn nữa lượng vote đang cực kỳ áp đảo. Cô hốt hoảng nhắn tin cho bên hội thi rằng nhân vật chính của bộ ảnh kia thực chất là con gái, cầu hội thi gỡ bỏ. Thế nhưng bên hội thi cũng rất nhanh chóng đáp lại. Chấm, cô đừng lo, đã là thế kỷ 21 rồi, chúng tôi nhất định sẽ không để cho tư tưởng kỳ thị lọt vào đến cuộc thi. Chỉ cần có đam mê, bất kể ra sao cô cũng đủ tư cách tham dự. Tiểu Hoa lập tức bị lời nói hùng hồn này làm choáng váng rồi. Đợi đến ngày trao giải, quả không sai, bộ ảnh kia liền thắng giải nhất. Bởi vì có sự tham dự của một nam thần đẹp trai hiếm có, các loại tâm tình thiếu nữ nháy mắt được đẩy đến cao trào, một vào fan tự lập một quỹ nhỏ, gửi về ban tổ chức làm giải thưởng. Một cuộc thi trên mạng cứ thế được đầu tư đầy chuyên nghiệp, kết quả giấy công nhận được gửi đến tận trường, nhà trường đành phải dùng một hai câu khen ngợi bộ ảnh. Học sinh đồng loạt ngơ ngác, mẹ nó, trường mình có nam thần nào tên là Hạ Tuyết Ninh sao? Học sinh 2, tôi khẳng định đây không phải học sinh trường mình. Mẹ kiếp, có ai đẹp trai đến như này mà tôi không biết sao? Học sinh 3, trời ơi, rốt cuộc hot boy này là từ đâu mà đến? Chắc chắn chẳng bao lâu nữa chuyện Hạ Tuyết Ninh giả trai cũng sẽ bại lộ thôi. Tiểu Hoa sâu sắc hướng đến con bạn thân của mình, hào sảng tặng cho ba cái lạy, Hạ Tuyết Ninh, đời cấp 3 của cậu xong rồi. Trong khi đó, Hạ Tuyết Ninh vẫn cực kỳ hồn nhiên hút trà sữa. Ân, một thiếu nữ đáng thương. Cách chương.